Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 427. Lão Cung Chủ. Người này một thân công lực hoàn toàn đã biến mất, nhưng lực đạo bản thân lại như không phải được phát ra từ đôi tay gầy gò này. Đường Phong dùng sức giật hai cái mới thoát khỏi sự níu kéo của hắn. Người này ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, thần thái phóng đáng tự do, lạnh giọng nói: "Lăn đi, nói cho Tạ Tuyết Thần, đợi khi lão phù thoát khốn chính là tử kỳ của hắn." Đường Phong lắc đầu thở dài một tiếng. Cao thủ năm xưa lại bị bức thành bộ dáng chán nản như vậy, chỉ có thể nói là do bản thân hắn đã quá ngông nghênh. Người này chính là tông tổ tiền nhiệm của Thiên Khiển Tông, thuộc về Đại Quyết Tuyết Cung, Tam Tông Lưỡng Lâu, là nhân vật đồng lứa với Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích, thực lực đã tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Chỉ vì không phục cách Tạ Tuyết Thần quản lý Đại Tuyết Cung nên đã bị hạ độc thủ thành ra như vậy. Hơn nữa Tạ Tuyết Thần cũng không giết hắn mà chỉ phế bỏ đi một thân kinh mạch, giam giữ hắn vĩnh viễn ở trong thủy lao, giờ đã được 3 năm. Phế bỏ một thân thực lực, kinh mạch bị hủy, loại tổn thương này so với trực tiếp giết chết hắn thì còn khủng bố hơn. Nhưng người này chẳng những không khuất phục mà lại vẫn như cũ gào thét muốn giết chết Tạ Tuyết Thần, thật là khiến người ta bội phục. Tuy rằng đồng tình với hắn nhưng Đường Phong lại không muốn để ý đến. Lần này tới đây chủ yếu để điều tra thủy lao này, xem lão cung chủ có phải bị giam ở đây không. Sau khi đi được vài bước, Đường Phong lại đột nhiên quay đầu nói với hắn một câu: "Tiền bối, lão cung chủ phải chăng bị giam giữ ở chỗ này?" Trên khuôn mặt phóng đãng của người kia lập tức lộ ra vẻ ngưng tụ, âm trầm bất định nhìn Đường Phong, phảng phất như muốn từ ánh mắt của hắn nhìn ra chút đầu mối gì vậy. Khóe miệng Đường Phong khẽ nảy lên, cũng không đợi hắn trả lời liền cất bước bỏ đi. Biểu lộ của hắn đã trả lời rõ vấn đề này. Lão công chủ thực sự đang bị giam ở chỗ này. Nếu không, sao sau khi nghe mình hỏi câu kia, hắn lại lộ ra vẻ cảnh giác như vậy, mà không phải là kích động, hỏi mình phải chăng lão công chủ còn chưa có chết. Người này rất trung thành với lão công chủ, chính vì điểm này mới đưa tới bất hạnh cho hắn. Thế nhưng trong cả Đại Tuyết Cung này, không phải chỉ có mình hắn trung thành với lão công chủ, khẳng định còn nhiều người nữa. Đường Phong từ trên người hắn đã nhìn thấy được hy vọng. Thủy lao cũng không lớn, tính ra cũng chỉ có hơn 10 san ngục. Vượt qua bãi nước lầy lội dưới chân, Đường Phong rất nhanh liền đi tới cuối. Mã Trường Sinh chưa bao giờ đi tới chỗ này. Dù sao thì hoàn cảnh ở đây cũng rất tệ hại. Người bình thường nếu không có việc gì thì tới đây làm chi? Cho nên trong trí nhớ của hắn, Đường Phong không tìm được chút tin tức nào. Chỉ có người mỗi ngày đến đây đưa cơm thì mới đi hết cả thủy lao này. Nhưng khiến cho Đường Phong thất vọng chính là mặc dù đến tận đây cũng không phát hiện tung tích của lão cung chủ. Chẳng lẽ nói hắn cũng không bị giam trong thủy lao này? Hay nói cách khác, lão cung chủ sớm đã chết, tin tức do Long Tam Sứ chuyển tới là giả? Cao mày cẩn thận quan sát nhìn quanh, nhưng không phát hiện được thứ gì hữu dụng. Đang lúc Đường Phong thất vọng muốn quay ra ngoài, thì dưới chân đột nhiên truyền đến một tiếng nước ầm ầm. Lỗ tai Đường Phong khẽ động, vội vàng cúi xuống lắng nghe. Dưới chân thực sự có từng hồi tiếng nước truyền đến, mà nói cũng kỳ quái. Khối phạm vi ở cuối thủy lao này địa thế so với nơi khác lại cao hơn một đoạn, vậy nên nơi đây lại không có một giọt nước nào cả. Đùng đưa bó đuốc cẩn thận tìm kiếm một phen, Đường Phong bỗng nhiên phát hiện thấy một cái móc kéo ở dưới đất. Nguyên lai, cơ quan lại ở ngay dưới chân mình. Nội tâm Đường Phong kích động một trận, ánh sáng ở nơi này quá mờ, hoàn cảnh cũng không được tốt lắm. Mình chỉ lo tìm kiếm bốn phía chung quanh, nhưng lại hoàn toàn quên mất phạm vi ở dưới chân. Ngồi xổm người xuống thỏ tay giữ chặt cái vòng tròn, hơi dùng lực một chút, phía bên cạnh liền truyền đến một loạt tiếng vang răng rắc. Đường Phong xoay đầu sang bên kia xem xét, thì phát hiện mặt đất ban nãy còn bình thường, giờ lại lộ ra một cái hố đen tối om. Giờ bó đuốc đến trước hố đen đó, Đường Phong phát hiện thấy ở đấy chẳng qua là một sẫy bậc thang dẫn xuống. Chỉ có điều là những vũng nước đục ngầu đã bao phủ hơn phân nửa đoạn thang đó. Quan sát bên trong một chút thì thấy nó sông như một cái lạch nước. Cẩn thận cảm giác một chút cũng không phát hiện thấy một chút dấu hiệu sinh mạng nào ở bên trong. Đường Phong cau mày, nhất thời có chút khó xử, không biết có nên đi xuống hay không. Nếu như nói lão trung cung chủ còn sống thì khả năng bị giam ở đây là rất lớn, nhưng theo mình cảm giác được thì bên trong lại không có người nào. Cho nên Đường Phong không biết mình có nên xuống tìm hiểu một chút không. Trầm mặc một lát, Đường Phong dứt khoát giơ bó đuốc lên, đi xuống phía dưới. Nếu không tận mặt xem xét thì lòng Đường Phong khó có thể yên tâm. Dù sao hạ lạc của lão cung chủ cũng liên quan tới cả kế hoạch của bọn tiếu thúc, cho nên Đường Phong nhất định phải toàn lực ứng phó. Lúc này, chuyện bẩn hay sạch đã không còn là vấn đề nữa. Vũng nước ở dưới này so với bên trên thì sâu hơn rất nhiều. Đường Phong còn chưa đi hết được những bậc thang thì nước đã ngập tới đùi. Tiếp tục đi xuống liền ngập đến hông, lúc đó hắn mới đi hết được những bậc thang này. Trong cái lệch nước này tối om, nương theo hào quang yếu ớt của bó đuốc, lấy thị lực của Đường Phong cũng chỉ nhìn rõ phạm vi hai trượng chung quanh. Cũng may cái lệch nước này cũng không lớn lắm, thậm chí phải nói là rất nhỏ. Cẩn thận xem xét từng nơi một trong lệch nước, đến tận khi Đường Phong đi đến góc cuối cùng thì bước chân mới dừng lại, giơ cao bó đuốc lên. Trên mặt Đường Phong lộ ra vẻ kinh hãi, hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú vào quái vật ở trước mắt. Nói là quái vật thì cũng hơi quá, bởi vì hắn chính là một con người. Chỉ có điều người này hiện giờ không phải chỉ dùng một chữ thê thảm là có thể hình dung được. Tóc tai của hắn vừa rối vừa dài, đầu gục xuống, khiến cho mái tóc dài chạm cả xuống nước bên dưới. Theo bước chân Đường Phong khẽ bồng bềnh trên mặt nước, thân thể của hắn bị cố định ở trên tường, gầy gò chỉ có da bọc xương. Hắn nhìn cao to hơn so với Đường Phong nửa cái đầu, khung xương rất lớn. Nếu như dưới tình huống bình thường thì người này hẳn được xem như là vóc dáng khôi ngô. Nhưng giờ đây, xương cốt của hắn lại lởm chởm lòi ra bên ngoài. Làn da thì trắng bệch như người bệnh, phỏng chừng là đã bị ngâm nước quá lâu. Ngoài ra thì trên người hắn còn có nhiều chỗ bị sưng phù, mà xương tỳ bà thì lại bị một cái móc sắt vừa thô vừa to vươn ra từ vách tường xuyên qua, đem thân thể cố định ở trên tường. Phỏng chừng do thanh âm đi lại của Đường Phong đã đánh thức hắn, hắn đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng bệch lại có một cặp mắt sáng ngời hữu thần. Đường Phong thậm chí còn nhịn không được có chút hoảng sợ. Đôi mắt này có tính xâm lược tới bực nào, bá đạo, liều lĩnh. Mặc dù người trước mắt này đã bị tra tấn vô cùng thê thảm, nhưng đôi mắt này lại không có chút hương vị khuất nhục chịu thua. Tâm thần của Đường Phong bình tĩnh lại, mở miệng dò hỏi. Lão cung chủ. Trên gương mặt như da bọc xương của người đối diện hiện lên một nét cười trào phúng, dùng thanh âm khàn khàn suy yếu nói. Lâu rồi không nghe được cách xưng hô này. Ngươi là thủ hạ của Tạ Tuyết Thần sao? Thanh âm của hắn rất khó nghe, cứ như kim loại mà sát vậy. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Bất quá, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại dễ dàng tìm được nơi hạ lạc của lão cung chủ như vậy. Thế nhưng nếu ngẫm lại cẩn thận, thì nếu không có năng lực như dĩ giả loạn chân, thì dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không dễ dàng thực hiện được. Ngươi là ai? Lão cung chủ lại dùng thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, là bọn người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích nhờ ta tới tìm ngươi. Đường Phong vừa nói vừa đi về phía hắn. Khóe miệng của lão cung chủ khẽ nhếch lên, cười rộ ra. Hai thằng danh con, không uổng công ta nuôi lớn. Vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên há miệng, phun vào Đường Phong một cái. Một đạo thủy tiễn sắc bén từ trong miệng hắn bắn ra, chỉ qua vài giây liền trúng ngay giữa ngực Đường Phong. Đường Phong giống như bị sét đánh, từ ngực truyền tới một hồi đau nhức kịch liệt, cả người giống như bị một cái đại chùy đánh vào, ngửa mặt bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống nước. Khóe miệng lão cung chủ hiện ra vẻ cười lạnh giễu cợt. Tạ Tuyết Thần, muốn đấu với ta thì ngươi còn non lắm. Hào một tiếng, Đường Phong trồi ra khỏi mặt nước, dùng sức xoa bóp ngực một chút, giận dữ nhìn lão cung chủ. Trái ngược với đối phương, trên khuôn mặt hốc hác tiểu tụy của lão cung chủ lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi chốc lát, Đường Phong cũng đã rõ tại sao hắn lại hạ độc thủ với mình như vậy. Người hoài nghi ta là do Tạ Tuyết Thần phái tới. Đường Phong chộp lấy bó đuốc đang rơi từ trên khung trung xuống, một bụng đầy phiền muộn. Nếu là người ngoài đánh lén hắn một phát, hắn tuyệt đối sẽ phản kích. Nhưng đây lại là lão cung chủ, là người đã nuôi lớn Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc,

công pháp cũng tự nhiên chia thành 3 loại, 3-7 loại. Công pháp tốt thì có thể giúp người tu luyện nhanh hơn, càng thêm lợi hại. Nhưng mà Đường Phong cần công pháp để làm gì? Không nói trước đó, Đường Phong đã có loại công pháp nghịch thiên như Vô Thường Quyết. Dưới trần đời này tuyệt đối không thể có bộ công pháp nào lợi hại hơn. Cũng không có pháp quyết nào có thể gây hứng thú được cho hắn. Hơn nữa, Đường Phong cũng không thể đổi công pháp chủ tu. Một người cả đời chỉ có thể học tập một loại công pháp, trừ khi nguyện ý phế bỏ một thân tu vi để tu lại từ đầu. Mà điều này thì quá là thống khổ. Huống chi, Đường Phong nếu muốn tìm công pháp thì rất đơn giản. Ở trong cương tâm Tiểu Khô Lâu có nhiều âm hồn như vậy, mỗi âm hồn đều tập luyện một công pháp khác nhau. Nếu Đường Phong muốn đổi công pháp thì không 1.000 cũng có 800 cái để cho hắn chọn. Trong đám này cũng không thiếu những công pháp đỉnh cấp. Cho nên sau khi nghe xong điều kiện nam nhân kia nói ra, cũng không thể khiến Đường Phong động tâm được. Van cầu ngươi, nếu không cứu nàng, nàng sẽ chết mất. Thanh âm của nam nhân kia mang theo vô vàn lo lắng, lời khẩn cầu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đường Phong có thể cảm nhận được hắn không cam lòng. Lại nói nếu Đường Phong ở trong hoàn cảnh này, nếu Lại Tỷ lại bị trọng thương không cách nào chữa trị, thì dù đỉnh đầu của hắn có cao ngạo bao nhiêu đi nữa, cũng phải cúi sấp đầu xuống mà cầu xin. Đường Phong thở xa một tiếng mở miệng. Người ôm nàng qua bên này, ta xem một chút. Nam nhân kia khẽ giật mình, lập tức lộ vẻ vui mừng. Tiên sinh biết y thuật ư? Người này nghe được Đường Phong nguyện ý cứu người, trong lúc nhất thời liền đã đổi cách xưng hô. Đường Phong gật gật đầu, đem bó đuốc chọc qua một bên. Cũng biết một chút. Nhưng lời này là có chút khiêm tốn, nhưng lọt vào tai nam nhân kia lại giống như nhặt được vàng vậy. Vội vàng hấp tấp xoay người, từ trong phòng giam ôm ra một nữ nhân sắc mặt trắng bệch. Trong phòng giam cũng có vũng nước, nữ nhân này không biết vừa rồi nằm ở vị trí nào mà thân thể vẫn khô ráo. Chỉ là bộ dáng kia thực sự khó làm cho người ta yêu mến được. Mặt mũi thì tràn đầy vết bẩn, trên đầu nguyên bản là tóc dài đen bóng, giờ phút này rối bù che hết cả khuôn mặt. Thân thể mảnh mai của nàng cứ một hồi lại khẽ lay động. Nam nhân cứ như vậy ôm nàng, cách cửa nhà lao một khoảng, đứng ở trước mặt Đường Phong. Mặt mũi tràn đầy cung kính và cầu khẩn, bởi vì khẩn trương nên niết hầu cứ liên tục cao thấp, nuốt nước miếng. Đường Phong duỗi một tay ra, thăm dò độ ấm trên trán của nữ nhân. Nhiệt độ rất dị thường, hơn nữa trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Khác với sự nóng sốt ở trên trán, thì cánh tay nàng lại lạnh buốt. Đường Phong duỗi hai ngón tay đặt lên cổ nà tay của nàng để thăm dò mạch một cách cẩn thận. Chỉ có điều qua một lát thời gian, lông mày Đường Phong lại khẽ nhăn lại, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia. Kinh mạch của nàng bị người ta làm đứt. Nam nhân kia thê thảm cười một tiếng. Đúng vậy, một thân kinh mạch của chúng tôi đều bị người ta đánh đứt. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Tạ Tuyết Thần ra tay. Chỉ có điều làm cho Đường Phong khó hiểu chính là Tạ Tuyết Thần vì sao lại không giết luôn hai người này, mà lại lựa chọn phế bỏ một thân công lực rồi giam bọn họ ở chỗ này. Thân phận của hai người này rốt cuộc là gì? Tình huống đúng là không tốt lắm, thân thể nàng ta rất suy yếu. Thương hàn lần này còn dẫn phát tới nội thương trước kia. Hàn khí tích tụ lại chỗ kinh mạch bị đứt, từng chút một ăn mòn sinh lực. Người hãy chuẩn bị tốt tâm lý đi, Đường Phong dặn dò. Thân thể nam nhân kia chấn động, sợ hãi nhìn Đường Phong. Tiên sinh, làm ơn cứu mạng nàng. Đường Phong nói, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vừa nói xong, một bên lấy ra một ít dược liệu từ trong mỹ ảnh không gian tới đặt vào tay của nam nhân. Cho nàng nuốt cái này đi. Nói thật thì nữ nhân này chẳng qua chỉ bị nhiễm thương hàn bình thường. Bệnh này Đường Phong căn bản không để vào mắt. Nhưng vì thể chất của nàng cực kỳ đặc thù, cho nên bệnh này lại cây đạo lý lấy mạng. Lấy bỏ mặc không cứu thì không quá 3 ngày nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù thi triển thủ đoạn cứu chữa, nếu xử lý không tốt cũng làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn. Đường Phong tự giễu cười một tiếng, cũng không biết là mình phát bệnh thần kinh hay không, lại cầm củ khoai lang nóng phỏng tay này. Nếu như nên nữ nhân này chết trên tay mình, tên kia hẳn sẽ xem mình như cửu nhân. Thôi kệ, cứ làm hết sức vậy, Đường Phong nghĩ thầm. Tiếp nhận dược liệu có chút lạ mắt kia, nam nhân cũng không hỏi rốt cuộc là thứ gì. Theo lời nói của Đường Phong mà đặt nó vào trong miệng nhai nát, rồi dùng miệng đối miệng.

nhưng tên phản đồ còn lại hẳn là không dám làm càn nữa. Hoa Bất Ngữ ngọt ngào khoác cánh tay Đường Phong, bàn tay nhỏ bé nhéo nhẹ mặt hắn một cái, bộ ngực no đủ dán thật chặt vào cánh tay hắn. Tiểu gia hỏa, sự tình lần trước nói với ngươi, ngươi cần nhắc thế nào rồi? Trong mắt của nữ đệ tử đứng bên cạnh sớm đã muốn lọt ra ngoài. Nàng đúng là chưa bao giờ thấy lâu chủ làm nũng với một nam nhân như thế. Mà nam nhân này thoạt nhìn chẳng qua là huyền giai hạ phẩm mà thôi, có bổn sự gì đặc biệt mà khiến cho lâu chủ phải coi trọng. Mặt của Đường Phong lộ vẻ lạnh nhạt, đem cánh tay rút ra, mở miệng nói. Hòa sư thúc, làm thế này quả thực không đúng lễ nghĩa. Hòa Bất Ngữ lập tức chán ngản. Đường Phong nhấn mạnh nghiêm nghị hai chữ sư thúc, rõ ràng đang muốn nhắc nhở nàng đã lớn tuổi rồi. Lão nương rất già sao? Hòa Bất Ngữ cúi đầu xuống, nhìn bộ ngực cao vút, rồi nhìn cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy, mình rõ ràng rất giống tiểu cô nương 16 tuổi mà. Nam nhân ở cùng một chỗ với Tiếu Nhất Diệp đúng là không phải thứ gì tốt. Hòa Bất Ngữ oán hận liếc nhìn Đường Phong. 3 ngày sau, Đường Phong cùng với Hình Bất Danh lại lần nữa vào thủy lao trực đêm. Nói thực ra thì thời gian 3 ngày trôi qua rất bình thản. Đường Phong vẫn dựa theo thói quen sinh hoạt của Mã Trường Sinh, cũng không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy nàng Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ có lẽ đã mang tin tức chuyển cho Tiếu Nhất Diệp. Đợi đến sau khi tin tức được truyền về Ô Long Bảo, hai đại sát thần cùng Phi Tiểu Nhã nhất định sẽ tới Đại Tuyết Cung để chiếm đánh nơi này. Cho nên, việc Đường Phong cần làm bây giờ là chờ đợi. Chờ bọn hắn tới đây, sau đó lại dẫn bọn hắn đi cứu lão cung chủ ra. Còn những việc còn lại thì đã không còn liên quan gì tới hắn. Giờ phút này, Đường Phong đang mang theo 4 vỏ rượu cực mạnh đi về phía thủy lao. Hắn định chuốc cho Hình Bất Danh say mềm mới thôi. Cộng thêm Hình Bất Danh kia cũng tự mình mang theo 2 vỏ. 6 vỏ rượu chui vào bụng, Hình Bất Danh cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Tới sau nửa đêm, hắn rốt cuộc làm năm ra bàn mà ngáy khò khò. Đường Phong vận khởi công pháp, đem men rượu bức ra ngoài, cũng hoa đầu váng mặt một hồi, đợi cả nửa ngày mới dần trở lại thanh tịnh. Đứng dậy đi về hướng sâu trong thủy lao, đến nhà lao của nữ nhân chưa được cứu chữa triệt để lần trước, nhẹ nhàng gõ cửa nhà lao. Bên trong lập tức phát ra một chút động tĩnh rất nhỏ. Một lát sau, nam nhân vẻ mặt tang thương kia dìu theo một nữ nhân mặt mày trắng bệch không còn chút máu tới trước mặt Đường Phong. Nữ nhân này so với lúc trước đã đỡ hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn rất yếu ớt nhưng đã không còn ở trong trạng thái hôn mê nữa. Nàng ngẩng đầu, dùng cả mắt ảm đạm nhìn Đường Phong. Tiên sinh, phiền ngài rồi. Nam nhân này lần này cung kính khách khí hơn nhiều. Đường Phong gật gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ bảo nữ nhân kia vươn tay ra để bắt mạch, cẩn thận xem xét một phen. Sau lần được khu trừ hàn khí lúc trước, cùng với việc mấy ngày nay dùng dược vật trị liệu, thân thể nàng xác thực đã tốt lên không ít. Nhưng muốn chữa trị tận gốc thì phải đem số hàn khí còn lại bức xa mới được. Đường Phong làm như lần trước, từng chút một ép hàn khí trong cơ thể đối phương ra ngoài. Sau một hồi bận rộn, Đường Phong mới thu bàn tay to lớn của mình. Hơi khác một chút so với sự tình, chỉ sợ còn phải làm thêm một lần nữa mới có thể khu trừ hoàn toàn hàn khí trong cơ thể nữ nhân này. Đường Phong cũng không nghĩ đến kinh mạch trong thể nội của đối phương lại tổn hại tới mức này. Càng về sau, hàn khí càng khó chơi. Vẫn như trước, lưu lại cho nam nhân kia một chút dược liệu, dặn dò hắn mỗi ngày mớm cho nữ nhân này ăn vào. Hẹn 3 ngày sau sẽ lại tới trị liệu lần cuối. Lúc này, Đường Phong mới ly khai. Nhìn có bóng lưng của Đường Phong, nữ nhân kia quay đầu nói. Thiên ca, đó là người đã cứu ta sao? Nam nhân gật đầu. Ân, nhờ có hắn, người mới có thể sống được. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ cũng là vì để ý đến bộ công pháp đó. Nam nhân nhướng mày, lập tức chậm rãi lắc đầu. Không giống, lần trước ta có nói sẽ dùng một bộ công pháp để thả lễ, hắn rõ ràng thờ ơ, hơn nữa từ đầu đến cuối không hề đề cập tới chuyện công pháp với ta. Có lẽ vì muốn chúng ta mang ơn, chủ động dâng lên công pháp sao? Nữ nhân tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí cũng không được tự tin cho lắm. Nếu người này thực sự muốn bộ công pháp kia, thì hắn hoàn toàn có thể trì hoãn việc cứu chữa để mở miệng yêu cầu. Nữ nhân tin rằng thiên ca vì mình nhất định sẽ đưa công pháp cho đối phương. Nhưng hắn lại căn bản không đề cập gì tới chuyện công pháp, giống như không để ý gì đến nó vậy. Việc này thật khiến người ta phải suy ngẫm. Chẳng lẽ chỉ vì đồng tình nên trợ giúp sao? Nam nhân kia khẽ cười một tiếng. Xem ra trong Đại Tuyết Cung cũng không phải chỉ toàn ác nhân. Nữ nhân thở dài một tiếng. Thiên ca, người rất dễ dàng tin tưởng người khác. Chẳng lẽ người đã quên vì sao chúng ta bị giam ở chỗ này sao? Nếu không phải chúng ta sống chết gì cũng không đưa ra bộ công pháp đó thì sớm đã bị Tạ Tuyết Thần giết chết. Nam nhân kia than dài một tiếng. Ta biết rõ, nhưng Hà muội, chúng ta đã bị giam giữ ở đây 2 năm, cũng đã trở thành phế nhân cả rồi. Kỳ thật ta tình nguyện để chúng ta chết cùng một chỗ, cũng không muốn nhìn ngươi bị tra tấn như vậy. Nữ nhân chậm rãi rúc vào lồng ngực của nam nhân. Nàng hiểu rõ cách nghĩ của đối phương, nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn chuyển công pháp này cho người nọ sao? Ân, trước hết nên thử dò xét một lần. Ánh mắt vốn đục ngầu của nam nhân lóe ra một tia kiên quyết. Nếu hắn thực sự là người do Tạ Tuyết Thần phái tới, mặc dù mang công pháp đưa cho hắn, cũng coi như là báo đáp ơn cứu mạng. Nếu như không phải, thì ta lại càng muốn đưa công pháp này cho hắn. Thứ này ở trong tay chúng ta đã trở nên vô dụng. Chỉ cần được ở chung một chỗ với ngươi, nữ nhân ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Thời gian nhanh chóng qua đi, lại đến 3 ngày sau, Đường Phong cuối cùng cũng đã khu trừ hoàn toàn hàn khí trong cơ thể của nữ nhân. Tốn nhiều công phu như vậy, tuy rằng cứu được nữ nhân này một mạng, nhưng kinh mạch đã đứt rời của bọn hắn, cả đời cũng đừng mong khôi phục lại. Nói cách khác, 2 người bọn họ dù có thể được cứu ra ngoài, thì sau này cũng chỉ có thể làm người thường mà thôi. Điều này khiến cho Đường Phong cũng thổn thức một phen. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân này mỉm cười nói lời cảm tạ với Đường Phong. Không cần khách khí, ta chỉ tìm cho mình một chút chuyện để làm. Đường Phong trả lời, đây đương nhiên chỉ là lý do. Dù mình có tìm việc để làm, cũng không thể làm các chuyện hao tổn sức lực như thế này được. Các người yên tâm ở lại đây vài ngày. Đường Phong nói một câu đầy ẩn ý, cũng không dám nói quá rõ. Qua 1 vài ngày nữa, đợi sau khi Phi Tiểu Nhã thu phục Đại Tuyết Cung, thì thủy lao có lẽ cũng sẽ bị hủy bỏ. Người ở đây đương nhiên được thả ra ngoài. Xin hỏi cao tính đại danh của ân nhân. Nam nhân kia đột nhiên ôm quyền mở miệng hỏi. Lại nói tiếp, hắn tuy rằng đã tiếp xúc 3 lần với Đường Phong, nhưng còn chưa hỏi qua danh tính của đối phương. Danh tự chỉ là một cách gọi, không nói cũng được. Đường Phong lắc đầu. Cũng không phải hắn cố tình che giấu, chỉ là thân phận hiện tại của hắn là Mã Trường Sinh, cũng không cần để cho một người đã chết ôm lấy công lao. Cả hèn là La Vũ Thiên, đây là phu nhân ta, Sở Yên Hà. Nam nhân tự mình giới thiệu. Đường Phong thầm nhẩm lấy 2 danh tự này, xác định trong Lý Đường Đế Quốc không có 2 cao thủ nào được gọi là La Vũ Thiên cùng Sở Yên Hà. Huynh đệ có phải rất kỳ quái là tại sao chúng ta bị giam giữ ở chỗ này không? La Vũ Thiên mở miệng hỏi. Đường Phong gật gật đầu. Nếu là nói Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích bị nhốt ở chỗ này thì Đường Phong còn có thể hiểu được. Nhưng 2 người này chỉ là một tiểu nhân vật không có chút tiếng tăm gì cả. Kỳ thật, thực lực phu thê chúng ta không cao. Lúc toàn thịnh cũng chỉ là địa giai thượng phẩm thôi. Vốn là thành viên của một gia tộc phụ thuộc vào Đại Tuyết Cung. Chỉ vì xảy ra một chuyện nên khiến gia tộc đã bị Đại Tuyết Cung diệt môn. 2 người chúng ta cũng bị bắt tới chỗ này. Có quan hệ đến cái công pháp mà ngươi nói sao? Đường Phong rất tinh minh. Lần trước nghe hắn nói đến một bộ đỉnh cấp công pháp gì đó, giờ tự nhiên có thể đoán được toàn bộ câu chuyện. La Vũ Thiên cười khổ một tiếng. Tất phù vô tội, hoài bích có tội. Tạ Tuyết Thần biết rõ chúng ta có bộ công pháp này, liền đánh chủ ý lên gia tộc của chúng ta. Vậy nên mới đưa tới thảm án sau này. Các người cũng thật lợi hại, 2 địa giai không ngờ lại sống được tới bây giờ. Đặng Phong cảm khái một tiếng. Bởi vì chúng ta biết rõ, nếu nói ra bí mật thì kết cục chỉ có thể là chết. Cho nên, dù là một thân kinh mạch bị phế, cũng không dám nói cho Tạ Tuyết Thần biết. Tạ Tuyết Thần cũng đã từng mang tính mạng của Sở Yên Hà ra để uy hiếp La Vũ Thiên. Khi đó La Vũ Thiên thiếu chút nữa đã khuất phục, nhưng Sở Yên Hà lại càng trực tiếp một đao đâm vào tim mình. May là không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá cũng hào phí một phen khí lực mới cứu sống được. Từ đó về sau, Tạ Tuyết Thần cũng không dám dùng thủ đoạn gì quá đáng, chỉ phế bỏ đi một thân kinh mạch của 2 người, giam giữ tại chỗ này chậm rãi tra hỏi. Chỉ là 1-2 năm qua đi, Tạ Tuyết Thần vẫn không thể tra ra bí mật của bộ công pháp kia. Sau này hắn cũng buông tha, triệt để quên đi hai người này. Nếu như ta đoán không sai, thì ngươi đang chuẩn bị mang công pháp này cho ta. Đường Phong thăm dò một câu. La Vũ Thiên gật gật đầu. Ngươi không sợ ta là do Tạ Tuyết Thần phái tới sao? Đường Phong tự giễu một tiếng. Phải hay không đã không còn quan trọng nữa. La Vũ Thiên cùng Sở Yên Hà liếc mắt nhìn nhau, cùng nở ra một nụ cười hiểu ý. Đường Phong hiểu được ý tứ trong mắt hai người. Sống chết có đôi, việc gì phải sợ. Chỉ cần có thể ở cùng với nhau một chỗ, thì cho dù trời có sập xuống cũng không sao. Kỳ thật, ta cũng không có hứng thú với công pháp cho lắm. Đường Phong cũng không muốn đoạt lấy bí mật của người khác. Hơn nữa, công pháp đối với Đường Phong quả thực vô dụng. Việc này khiến Đường Phong có một chút cảm giác tri ân đổ báo vậy. Gia tộc bị hủy, một thân kinh mạch của phu thê chúng ta cũng đã đoạn tuyệt. Thứ này trên tay chúng ta đã trở nên vô dụng. Không thể để cho vật tốt như vậy bị lu mờ được, cho nên mới muốn giao cho ngươi. Là vô thiên, ngôn từ khẩn thiết. Đây không phải là một bộ công pháp tu luyện, mà là một võ điển tâm pháp. Sở Yên Hà ở một bên chen miệng. Đường Phong sững sờ. Võ điển tâm pháp? Là vô thiên há hốc mồm, lúc này mới cười ha hả. Huynh đệ ngươi vẫn cho là công pháp tu luyện sao? Đường Phong gật đầu. Là vô thiên khẽ vuốt trán. Chỉ trách là ta không nói cho rõ ràng. Một người cả đời chỉ có thể tu luyện một bộ công pháp, việc này thì ngay cả đồ ngốc cũng biết. Ngôn từ của La Vũ Thiên cũng không được rõ ràng cho lắm, đã khiến Đường Phong hiểu sai ý. Công pháp cùng với tâm pháp không hề giống nhau. Nói ví dụ như Vô Thường Quyết mà Đường Phong tu luyện chính là một bộ công pháp tu luyện. Tu luyện Vô Thường Quyết là có thể khiến cho cảnh giới tăng lên. Thế nhưng võ điển tâm pháp thì lại là những sát chiêu bổn nguyên để cho người tu luyện sử dụng. Nói thí dụ như Bình Hồ Kiếm Pháp của Thiên Tú Tông chính là một bộ võ điển tâm pháp chuyên về Bình Hồ Kiếm. Chỉ khi phối hợp với tâm pháp thì Bình Hồ Kiếm mới có thể đánh ra uy lực lớn nhất. Đường Phong trước kia tuy rằng có thể học được kiếm chiêu của người khác, nhưng cũng chỉ là về vẽ bậy lên hồ lô. Tuy bắt chước rất giống, ở trước mặt đám đệ tử Huyền Giai Hoàng Giai làm ra một trận danh tiếng. Thế nhưng nói cho cùng, nếu không có nguyên cả bộ tâm pháp để phối hợp, thì Đường Phong nhiều nhất chỉ đánh ra được 7-8 phần uy lực của Bình Hồ Kiếm Pháp mà thôi. Thấy Đường Phong có hứng thú, La Vũ Thiên hỏi. Huynh đệ định thế nào? La Vũ Thiên cảm giác như bị coi thường. Hai phu tê mình khuyên can mãi, còn phải cầu người khác học bộ tâm pháp này. Hơn nữa vẻ mặt của người đó còn không được vui vẻ nữa chứ. Đường Phong cũng không từ chối nữa, tranh thủ hỏi. Thỉnh La Huynh chỉ giáo. La Vũ Thiên mỉm cười, biết rõ Đường Phong đã đậm tâm, cũng lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Đây là một bộ chỉ pháp, tịch diệt chỉ, không có đả thương da thịt, chỉ chuyên đánh vào kinh mạch cùng cương khí trong cơ thể người khác. Tu luyện tới cực hạn thì có thể bỏ qua cả hộ thân cương khí. Một chỉ điểm đi thì cho dù một thân hộ thân cương khí có hùng hồn tới mức nào, cũng có thể là trực tiếp bị phá tan. Ngắn ngủn mấy câu lại khiến cho lòng của Đường Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thầm mắng mình, không có việc gì, lại đi giả làm người thanh cao làm gì không biết. Sớm biết bộ võ điển tâm pháp này sắc bén lợi hại như vậy, tri ân cầu báo một lần thì đã sao? Thế nhân làm việc thường đều vì lợi, Đường Phong cũng không phải cao nhân gì cả, đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc đó. Vốn cho đó chỉ là một bộ tâm pháp tu luyện, Đường Phong mới không cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới đây là một bộ võ điển tâm pháp, hơn nữa lại quỷ dị sắc bén đến vậy. Tịch diệt chỉ, nếu như thật như lời La Vũ Thiên nói, vậy thì uy lực không phải chỉ dùng hai từ nghịch thiên là có thể hình dung được. Không đả thương tới da thịt, chỉ chuyên đánh vào kinh mạch cùng cương khí của người khác. Loại công kích này Đường Phong chưa bao giờ nghe thấy qua, cũng chưa từng biết tới. Bình thường thì chiêu thức cùng công phu cũng chỉ có thể đả thương được đối phương sau khi đã bài trừ được hộ thân cương khí. Khi đó mới gây ra được sự tổn thất thực chất. Nếu vận khí không tốt, gây ra tổn thương không đủ, vẫn không thể nào lấy mạng được đối phương, nhiều lắm chỉ mang đến một chút thương tổn ngoài da thôi. Nhưng môn tịch diệt chỉ này lại đủ âm hiểm, một chỉ điểm qua, địch nhân tự cho là không bị thương tích gì, kỳ thực kinh mạch trong thể nội sớm đã bị đánh trúng. Nếu điểm thêm vài cái nữa thì cương khí trong cơ thể địch nhân sẽ vận chuyển trì trệ. Chỉ nghĩ cũng biết được uy lực của nó là lớn cỡ nào. Đương nhiên, cho dù chiêu thức lợi hại tới đâu thì cũng phải cần dựa vào thực lực của người sử dụng. Nếu thực lực của người sử dụng không đủ thì cho dù chiêu thức có nghịch thiên hơn đi nữa,

tiếng bước chân cũng mỗi lúc một xa. Đường Phong cau mày đứng dậy mở cửa phòng ra, thì đã thấy trên cửa phòng cắm một chuôi phi đao. Trên phi đao còn buộc một khối vải trắng. Gỡ phi đao xuống trở về phòng, tháo miếng vải trắng xuống đưa tới ngọn đèn nhìn kỹ. Trên đó chỉ có mấy chữ xinh đẹp. Đêm tối, tổng công. Đường Phong nhịn không được thở ra một hơi. Đoạn thời gian phải trốn trốn tránh tránh này cuối cùng đã kết thúc. Mặc dù nói là có loại răng lực dĩ giả loạn chân, ở trong Đại Tuyết Cung cũng sẽ không có việc gì nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Đường Phong từ đầu tới cuối phải dùng giấu đầu giấu đuôi. Những người này muốn xuất hiện cũng không thể xuất hiện, muốn ra ngoài cũng không thể ra ngoài. Dù có ra ngoài thì cũng chỉ dám đi đêm và mỗi tối 3 ngày một lần đi gác. Không ai thích trở thành người khác, ai cũng muốn là chính mình, Đường Phong cũng không ngoại lệ. Kiểu chữ này chắc là của nữ nhân do Phong Phiêu Nhứ hoặc Hoa Bất Ngữ viết, sau đó lại sai đệ tử tâm phúc của mình ở Phi Tuyết Lâu đưa tới. Chỉ còn một ngày, Tạ Tuyết Thần, tự kỳ của người đã tới. Khóe miệng của Đường Phong hiện ra một vòng cười lạnh. Khoanh chân ngồi xuống, Đường Phong cũng không tiếp tục tu luyện tịch diệt chỉ nữa, mà toàn tâm toàn ý vận khởi vô thường quyết. Hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức để đối phó với đại sự của ngày mai. Gió đêm hiu hiu, vầng trăng sáng trên bầu trời sói chiếu soi cả đại địa. Ánh trăng nhu hòa dần dần bao phủ cả Đại Tuyết Cung. Lòng người trộn rộn, tối nay nhất định sẽ có nhiều người không ngủ. Vô số những cao thủ ẩn nấp trong bóng tối của Đại Tuyết Cung đều chờ đợi một lệnh phát động. Hôm nay chính là lúc Phi Tiểu Nhã thu phục Đại Tuyết Cung. Đường Phong một người đứng trên nóc nhà, gió đêm mát lạnh phần phật thổi qua mặt hắn. Quần áo theo đó khẽ tung bay. Hai mắt hắn chăm chú nhìn vào một phương hướng. Hắn đang chờ đợi những người nên tới. Vừa qua khỏi giờ tí thì nơi cửa chính của Đại Tuyết Cung phảng phất chuyển tới một hồi bạo động, sau đó lại lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, xa xa có một vài đạo thân ảnh từ đó bay tới. Dưới ánh trăng, vài đạo thân ảnh này lạc vào tầm mắt của Đường Phong cũng chỉ giống như những điểm đen, nhưng Đường Phong đã nhận ra được bọn họ là ai. Người đến cũng không nhiều, chỉ có 5 người. Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc xung phong đi trước, thế như lôi đình, sát khí nặng như núi không chút kiêng nể tỏa ra. Người còn chưa tới, Đường Phong đã phảng phất ngửi được một mùi máu tươi từ trong không khí chuyển đến. Tiếu Nhân Diệp bay sát theo bọn họ, lộ ra một cỗ âm khí, sâm lãnh. Theo sau là 2 nữ nhân, vẻ mặt Phi Tiểu Nhã, vừa âm trầm lại pha chút kích động khi được trở về chốn cũ, trong khi đôi mắt đẹp ẩn giấu vô tận sát cơ. Tuyết nữ Diệp Dĩ Khô thì cản ở phía sau cùng. Thực lực của nàng là mạnh nhất, nhưng lần này tới đây chẳng qua để bảo hộ cho Đường Phong cùng Phi Tiểu Nhã an toàn rời đi mà thôi. Nhưng nếu có thể thì nàng còn phải giao thủ cùng Âu Dương Vũ nữa. Dù sao thì chỉ có nàng mới có thể cùng so chiếu với cao thủ linh giai. Đường Phong đem ngón tay đặt vào miệng dùng sức huýt gió một cái. Theo tiếng huýt sáo thanh thúy vang lên, cả Đại Tuyết Cung liền trở nên rối loạn. Những cao thủ mai phục trong bóng tối tất cả đều xuất động, tìm kiếm tâm phúc của Tạ Tuyết Thần, tùy ý giết chóc. Trong nháy mắt, cả Đại Tuyết Cung lâm vào một hồi gió tanh mưa máu. Những người này đều là cao thủ cùng đệ tử của họ thông qua giải dược do Hoa Bất Ngữ cấp cho đi giải quyết Tuyết Tủy Hàn Băng Độc. Lúc trước dưới âm chiêu của Tạ Tuyết Thần, bọn họ không thể không khuất phục. Nhưng giờ đây Tuyết Tủy Hàn Băng Độc đã được giải. Hơn nữa, 2 vị sát thần cường đại nhất Đại Tuyết Cung từ trước đến nay đã cường thế trở về. Thù mối hận cũ chồng chất đương nhiên phải giết cho thống khoái. Các nữ đệ tử của Phi Tuyết Lâu, một thân trang phục đen tuyền, dưới sự dẫn dắt của 2 vị lâu chủ, điềm tĩnh như nước cùng vũ mị như yêu, trình tề lao ra khỏi Phi Tuyết Lâu, giết thẳng đến chỗ của Thiên Khiển Tông. Thiên Khiển Tông là lực lượng phòng vệ kiên cố nhất của cả Đại Tuyết Cung. Tạ Tuyết Thần sau khi thượng nhậm, đương nhiên phải sắp xếp tâm phúc của hắn vào trong đó. Cho nên, Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phương Nhứ phải đoạt lại Thiên Khiển Tông để giảm bớt thương vong vô ích. Lúc này, đám người Thang Phi Tiếu đã bay đến bên người Đường Phong. Tiếu Thúc vội vàng hỏi. Phong Tiếu vất vả, lão ông chủ thân ở phương nào? Phi Tiểu Nhã khẩn trương nhìn qua Đường Phong, âm thanh có chút run rẩy hỏi thăm. Lão cung chủ dở ra sao? Đã nhiều ngày không gặp, nếu không phải đang vướng chuyện của lão cung chủ, thì bảo chủ đại nhân nhất định sẽ liều lĩnh bổ nhào vào trong ngực Đường Phong mà khóc. Nhưng bây giờ, nàng lại có không có tâm tình này, thậm chí ngay cả hàn huyên cũng không màng tới. Không chết, Đường Phong chỉ có thể trả lời như vậy. Đi theo ta. Hào hết công phu chính là muốn nghĩ cách cứu viện lão công chủ ra ngoài. Nếu không vì nguyên nhân này, thì bọn người Thăng Phi Tiếu đã sớm xâm nhập Đại Tuyết Cung, gỡ cái đầu chó của Tạ Tuyết Thần xuống đất. Dưới sự dẫn dắt của Đường Phong, mọi người cùng nhau bay về phía Cẩm Thiên Phong. Người đi lần này trừ Đường Phong ra, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Một đường đi qua, không người nào có thể ngăn cản. Hơn nữa, dưới sự bao phủ của sát cơ phô thiên cái địa của hai đại sát thần, căn bản không ai dám đến tìm xui xẻo. Cho nên, đi thẳng tới Cẩm Thiên Phong cũng không có nhiều người cản trở. Thế nhưng, giờ phút này phía trước đã có một thân ảnh đứng cản lối. Hắn chỉ có một người lặng yên đứng đó, tay đem bội kiếm hướng xuống đất, vẻ mặt mỉm cười nhìn qua phía bên này. Nương theo ánh trăng nhàn nhạt, Đường Phong thoáng cái đã thấy rõ diện mạo của người này. Không phải Âu Dương Vũ thì là ai? Các người đi trước đi. Tuyết nữ nhàn nhạt mở miệng. Nàng tới nơi này chính là vì đề phòng Âu Dương Vũ. Giờ phút này trông thấy hắn, đương nhiên là muốn cùng hắn đánh một trận. Lại nói tiếp, lần chiến đấu lúc trước, hai người không thể phân ra thắng bại. Vô luận là Âu Dương Vũ hay Tuyết nữ đều cảm thấy có chút không thống khoái. Lần này chính là một cơ hội tốt. Tuyết nữ các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Âu Dương Vũ cười ôn hòa. Tuy rằng hắn là địch nhân, nhưng lại khiến người khác không thể nào chán ghét được. Đường Phong chuẩn bị mang theo bọn hai người, hai đại sát thần, vượt qua Âu Dương Vũ, đi thẳng tới chỗ Thủy Lao. Không nghĩ tới thân hình Âu Dương Vũ lại lóe lên, rõ ràng ngăn ở trước mặt mọi người. Tảng Phong được bài danh là Đệ Tam, trong thập đại thần binh, được hắn chậm rãi rút ra, lóe lên một hào quang quỷ dị. Dưới đêm trăng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhưng kiếm khí theo mắt thường có thể nhìn thấy phô thiên cái địa lao tới mọi người. Phong Thiếu cẩn thận. Thang Phi Tiếu vội vàng hô lên một tiếng, một tay kéo Đường Phong ra sau lưng mình. Không đợi hắn ra tay tiếp thì Diệp Dĩ Khô đã quét ra một kiếm. Một kiếm này bình bình đạm đạm cũng không có thanh thế to lớn như kiếm quang của Âu Dương Vũ, nhưng lại sinh ra hiệu quả khó có thể tưởng tượng. Thiên kiếm chạm vạn vật, vô số kiếm quang kia lập tức hóa thành hư vô. Tuyết nữ lạnh lùng nhìn Âu Dương Vũ, ngạo nghễ nói. Ở trước mặt ta, mà ngươi còn muốn đối phó với bọn họ sao? Âu Dương Vũ vẫn tươi cười như cũ. Được người ta ủy thác thì phải tận lực, là Âu Dương đã vô lễ. Hắn cũng biết, ở trước mặt Diệp Dĩ Khô, mình căn bản không có khả năng chặn được những người này. Hắn vừa rồi chỉ làm ra bộ dáng thế thôi. Tuy rằng thực lực của hắn so với tuyết nữ nhỉnh hơn một chút, nhưng cảm ngộ về kiếm đạo thì lại không được thâm hậu như tuyết nữ. Một kiếm bàn nãy hai người đánh ngang tay với nhau. Khí thế của hai vị linh giai cao thủ giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ và chạm lẫn nhau. Nhân cơ hội này, bọn người Đường Phong vội vàng vượt qua người Âu Dương Vũ. Sau khi đi được một đoạn ngắn, Đường Phong quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ một chút, trong lòng nhịn không được khẽ dục dịch. Hắn đang đánh chủ ý lên cái kiện bảo bối ở trên người Âu Dương Vũ kia. Bất quá giờ còn không phải lúc, trước tiên cứu lão công chủ ra cái đã. Ngay giữa sườn núi của Cẩm Thiên Phong, chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm ra một đoàn đệ tử Đại Tuyết Cung mặc hắc y. Bọn hắn một mực canh gác lối vào Thủy Lao. Xa xa nhìn lại, ít nhất cũng chừng 100 người. Mỗi người đều hùng hổ, nhìn chằm chằm vào 5 người Đường Phong đang tiến tới. Thực lực của những người này không đồng đều, lại có cả thiên giai cao thủ. Thực lực mạnh nhất cũng là địa giai thượng phẩm. Xem ra, Tạ Tuyết Thần quả thực đã đi tới bước đường cùng. Chỉ dựa vào dược vật để khống chế thủ hạ, thủy chung không phải là chính đạo. Sau khi Hòa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ đem giải dược cho những thiên giai cao thủ kia, đã không còn ai nghe theo hiệu lệnh của hắn nữa. Ở lại bên cạnh người Tạ Tuyết Thần để cho hắn sai sử, cũng chỉ còn đám tạp ngư này. Thang Vi Tiếu phụng mệnh chi soát phản đồ Tạ Tuyết Thần của Đại Tuyết Cung, nếu không muốn chết thì nhanh cút đi. Người còn chưa tới, thanh âm của Tiếu Thúc đã vang lên. Kỳ thực chừng 100 người này đối với bọn người Thang Vi Tiếu căn bản không tính là trở ngại gì, nhưng bọn họ không muốn giết đệ tử Đại Tuyết Cung. Dù sao những người này cũng đều là căn cơ của Đại Tuyết Cung cả. Lời vừa nói ra, những đệ tử Đại Tuyết Cung này lập tức trở nên xôn xao, sắc mặt của rất nhiều người trở nên tái nhợt. Tiếu Thúc đã quy ẩn hơn 10 năm, những nhân tài mới nổi của các thế lực khác trong Lý Đường Đế Quốc còn có thể không biết đến thiên sát Thang Vi Tiếu. Nhưng ở tại Đại Tuyết Cung thì danh hào của Tiếu Thúc vẫn đầy tính uy hiếp giống như 10 năm trước. Mặc dù những người này có rất nhiều người còn chưa thấy hắn, Nhưng cái lệnh treo thưởng được Tạ Tuyết Thần hạ lệnh dán lên kỳ trước đã nói rõ giá trị cùng thực lực của Thang Vi Tiếu. Thiên sát Thang Vi Tiếu, địa tí Đoạn Thất Xích, hai người này trước giờ vẫn như hình với bóng. 10 năm trước được xưng là hai đại sát thần cường đại nhất cả Đại Tuyết Cung, chẳng lẽ thực sự là bọn hắn tới? Một đệ tử Đại Tuyết Cung đang không ngừng nuốt nước miếng, lạnh run nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng đám người ở đây lại đang hoàn toàn yên tĩnh, nên được truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Đoạn Thất Xích cười lạnh một tiếng, thiên binh thái đao vung về phía trước. Một đạo đao mang cự đại lăng không chém tới, trực tiếp xoẹt qua đầu mọi người, bay ra hơn ngoài 30 trượng mới biến mất không còn chút gì nữa. Đám người này chỉ thấy sau gáy lạnh buốt, không ít người đã bị chém đứt vài cọng tóc, theo cơn gió đêm lả tả bay xuống. Chiêu thức ấy chỉ mang tính uy hiếp mà thôi, nếu như Đoạn Thất Xích muốn thì một đạo đao mang kia cũng đủ giết hơn 10 người bọn chúng. Cuồng đao là đao mang của cuồng đao Đoạn Thất Xích. Một thanh âm tê tâm liệt phế đột nhiên vang lên, giống như vừa trông thấy chuyện gì vô cùng khủng bố. Hai đại sát thần hiện thân đủ khiến cho hơn 100 người này không còn chút can đảm nào nữa. Bọn hắn không phải Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, chỉ là mạo danh thôi. Các huynh đệ không cần phải sợ, tiến lên chặt đứt cái đầu chó của bọn hắn, cung chủ chắc chắn sẽ phong thưởng. Lại có một tiếng gào to từ trong đám người vang lên. Đường Phong theo thanh âm nhìn lại nhưng không tìm được người nào. Rõ ràng là người vừa kêu to đó là tâm phúc của Tạ Tuyết Thần, lúc này đang ẩn nấp trong đám đông để mê hoặc lòng người, có ý đồ chỉ hoãn bước chân của bọn Thang Phi Tiếu một chút. Thế nhưng, thanh âm hắn vừa rơi xuống, thì dưới ánh trăng đã bay ra một đồ vật dài chừng 1 thước, lắt léo trên không, cực kỳ chuẩn xác đánh trúng vào tên kêu gào bên nãy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới, người ban nãy kêu gào tay ôm lấy yết hầu, té xuống mặt đất, đôi mắt trợn lên thật lớn. Người đứng cạnh hắn cúi đầu nhìn xuống, liền nổi lên một hồi sợn gai ốc. Nơi yết hầu của người này bị một đầu độc xà cắn lấy. Đầu độc xà này vẫn còn sống nhăn, chui thẳng vào trong người hắn. Chỉ qua một lần chớp mắt, đầu độc xà dài đến 1 xích này đã chui vào trong. Chỗ bị thương trên yết hầu phun ra một vòi máu tươi. Người này liền trở nên co rút, thân thể cong lại như con tôm luộc. Chỉ qua một lát liền không còn chút động tĩnh nào nữa. Không biết Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích thì cũng nên nhận thức ta chứ. Tiếu Nhân Diệp u ám cười quái dị. Lần này hơn 100 người đồng loạt lui về sau vài bước. Nếu như nói hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mang đến cho mọi người một cỗ uy hiếp vô hình, thì Tiếu Nhân Diệp lại mang đến sự khủng hoảng chính thức. Từ sau khi hai đại sát thần thoát ly Đại Tuyết Cung, Tiếu Nhân Diệp liền trở thành sát thủ cường đại nhất cả Đại Tuyết Cung. Hơn nữa, hắn lại không giống với sát cơ hùng hồn khiến người khác phải sụp đổ của hai đại sát thần. Sát cơ của Tiếu Nhất Diệp tàn nhẫn âm độc, nếu tính ra người sau là càng khiến cho người ta kiêng kỵ hơn. Ở đây đã không ít người được chứng kiến thủ đoạn độc ác của Tiếu Nhất Diệp, lúc này tự nhiên là hoảng sợ vạn phần. Kể từ sau khi Tiếu Thúc kêu hàng cho đến khi Tiếu Nhất Diệp ra tay đánh chết tên đệ tử Đại Tuyết Cung có ý đồ mê hoặc lòng người kia, trước sau chỉ qua chừng 3 lần hô hấp, bước chân của mọi người cũng không dừng lấy một cái, trực tiếp xuyên qua cả đám người đang bao quanh, đi vào thủy lao. Vừa vào thủy lao bên trong, thì bỗng nhiên có 3 cỗ kình khí tuôn ra, không lời chào hỏi, đánh thẳng tới mọi người. Loại tập kích thế này, ở trước mặt Thang Vi Tiếu, căn bản không đáng nhắc tới. Bàn tay lớn của Tiếu Thúc vung ra, 3 tiếng kêu đau đớn chuyển đến. 3 bóng người liền bay ra, đâm vào vách đá của thủy lao, ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tạ Tuyết Thần đang ở bên trong. Đi xuống một đoạn nữa, Thang Phi Tiếu đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt mọi người liền tuôn ra sát cơ cường đại, bước chân không khỏi nhanh hơn trước rất nhiều. Vào thời điểm này, Tạ Tuyết Thần xuất hiện tại thủy lao, mục đích của hắn không cần nói cũng biết. Bất quá tên là hành động cũng rất nhanh nhẹn. Từ lúc bọn người Thang Phi Tiếu lẻn vào Đại Tuyết Cung gây ra động tĩnh tới giờ, chỉ qua chừng thời gian nửa chén trà nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn rõ ràng có thể sai hơn 100 đệ tử mai phục tại sườn núi, lại an bài những người này xa tay trong thủy lao, xem chừng đã có chuẩn bị từ trước, nếu không sao lại nhanh tới vậy. Một đường sông xuống dưới, ngẫu nhiên đụng phải mấy tên tâm phúc không có mắt của Tạ Tuyết Thần, có ý đồ muốn đánh lén, đều bị Tiếu Thúc một trường đánh bay, căn bản không ảnh hưởng chút nào tới tốc độ của mọi người. Đi đến cuối thủy leo, nhìn qua khắp những vũng nước ngập cả mắt cá chân, mọi người không nhịn được liền dùng mình. Lão cung chủ bị giam ở giữa loại địa phương này sao? Hô hấp của đám người trở nên dồn dập, mong muốn đánh chết Tạ Tuyết Thần cảm thêm sôi sục. Ở tận cùng của thủy leo còn có một hầm nước, lão cung chủ đang bị nhốt tại đó. Đường Phong một bên dẫn đường, một bên mở miệng. Vừa nói xong lời này, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn về phía trước. Phía trước có một lão nhân gầy yếu chỉ có da bọc xương, đang đứng rủ xuống. Quần áo trên thân đã bị ngâm nước quanh năm, giờ phút này đã hư thối không chịu nổi. Bên dưới lại càng thê thảm hơn, nhìn qua quần áo đã tổn hại, thấy được hai cái chân gầy yếu trắng bệch. Hắn dù đứng ở đó nhưng lại có cảm giác lung lay sắp đổ, mà xương tỳ bà của hắn lại bị hai cái móc sắt xuyên qua, khóa vào kéo trên mặt đất. Từ đó có thể nhìn ra được những vết tích loang lổ. Sau lưng của lão nhân này lại có một người đã đứt một cánh tay đang đứng. Cánh tay còn lại kia đang cầm thanh trường kiếm. Mũi kiếm chỉ vào lưng của lão nhân và mặt đầy căm thù nhìn mọi người. Lão đầu tử, thằng Phi Tiếu nhẹ giọng hô một tiếng. Lão nhân ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, nhìn xuyên qua bụi bẩn trong không khí, dừng lại trên gương mặt thằng Phi Tiếu, lập tức nhếch miệng cười rộ lên, yếu ớt nói. Hai thằng danh con, đến rồi sao? Ra ra, Phi Tiểu Nhã la lên một tiếng, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Nàng cơ hồ không thể tin được, lão nhân chỉ có da bọc xương ở trước mắt này, lại là ra ra của mình. Cung chủ khí phách hào hùng tuyệt luân của Đại Tuyết Cung năm xưa, giờ sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Tạ Tuyết Thần nắm tay Đoạn Thất Xích chuyển ra từng hồi răng rắc, giống như đang nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía sau lưng của lão cung chủ. Tạ Tuyết Thần thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ đắng chát, lẩm bẩm: Ta thật nghĩ mãi cũng không rõ các người rốt cuộc làm sao tìm được đến điểm này, làm sao lại khiến cho những thủ hạ của ta làm phản. Hắn thật không rõ, nếu nói việc vị trí của thủy lao bị bạo lộ là không thể tránh khỏi, thế nhưng thủ hạ của hắn có nhiều cao thủ làm phản như vậy, thực là khiến hắn trở tay không kịp. Chẳng lẽ những người này cũng giống như Tiếu Nhất Diệp, đều không để ý đến Tuyết Tủy Hàn Băng Độc hay sao? Bất quá, hắn dù sao cũng không phải là kẻ ngu, chỉ có thể đem nguyên nhân quy cho việc những người kia đã có được giải dược. Tạ Tuyết Thần biết mình đã thua, thua đến không thể thua hơn được nữa. Kể từ lần chịu nỗi đau mất một tay ở Ô Long Bảo, thì bốn đại cao thủ dưới tay cũng cùng nhau tử trận. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng muốn hắn cứ vậy buông tha cho Đại Tuyết Cung, hắn không cam lòng. Cho nên, hắn mới ôm một chút tâm lý may mắn, cho rằng dựa vào những cao thủ bị mình nắm ở trong tay, thì bọn người Thang Phi Tiếu muốn lấy mạng mình cũng không có cách nào. Bất quá thẳng đến tối nay, khi trong Đại Tuyết Cung xảy ra biến cố, Đại Tuyết Thần mới hiểu được cho ngày yên lành của mình đã chấm dứt. Đại Tuyết Thần, thả lão cung chủ ra, ta lưu cho người chết toàn thây. Thang Phi Tiếu đè nén lửa giận trong lòng. Mặc dù đã 10 năm hắn không giết người, nhưng lúc này hắn lại không nhịn được có ý niệm muốn bầm thây Tạ Tuyết Thần thành vạn mảnh. Trước sau gì cũng chết, ta kéo theo lão cung chủ chôn cùng, trên đường xuống hoàng tuyển cũng không quá tịch mịch. Tạ Tuyết Thần thu lại vẻ tươi cười trên mặt, lộ ra một tia âm tàn. Trường kiếm trên tay hơi đẩy về phía trước. Lão cung chủ tuy không tổn hao gì, nhưng thân thể xa bọc xương kia lại nhịn không được run rẩy một hồi. Vài tiếng tí tách chuyển đến, sau lưng lão cung chủ chảy xuống từng giọt máu tươi. Dừng tay, Phi Tiểu Nhã vội vàng hô lên. Xem ra ta còn có thể bàn điều kiện với các ngươi. Tạ Tuyết Thần đắc ý cười cười, lập tức quát một tiếng. Toàn bộ cút ngay cho ta, chờ sau khi ta ly khai Đại Tuyết Cung, đến được nơi an toàn, tự nhiên sẽ thả lão gia hỏa này. Một đám người liền có chút sợ ném chuột vỡ đồ, hai đại sát thần thiếu chút nữa thì cắn nát cả hàm răng, nhưng vẫn không có cách nào. Tạ Tuyết Thần bây giờ tuy đã mất đi một tay, nhưng hắn dù sao cũng là thiên giai thượng phẩm. Trong khoảng không gian chật hẹp lờ mờ ở đây, không ai có thể nắm chắc cứu được lão cung chủ trước khi Tạ Tuyết Thần giết lão. Ai? Một tiếng thở dài, cô đơn tiêu điều truyền vào tai mọi người. Đó là thanh âm của lão cung chủ, vì lão nhân đã sắp gần đất xa trời này, lại lần nữa ngẩng đầu của mình lên, chậm rãi nói. Tạ Tuyết Thần, lão phù nuôi ngươi hơn 30 năm, truyền võ công cho ngươi, dạy ngươi tu luyện, hiểu rõ bản tính của ngươi vốn âm độc. Đại Tuyết Cung lại không phải nơi hiền lành gì, Người thiện lương ở chỗ này không thể nào sống được, cho nên ta đối với bản tính cay độc của ngươi vẫn rất thưởng thức. Lão đầu tử, ta rất cảm kích công ơn nuôi dưỡng của ngươi, nhưng thế không thể nào cải biến vận mệnh hiện giờ của ngươi được. Tạ Tuyết Thần cười lạnh một tiếng. Lão công chủ bất vi sở động, vẫn chậm rãi nói. Người sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn ngang ngược chính là thứ mà Đại Tuyết Cung cần. Ta vốn tưởng chỉ cần dẫn dắt thêm một chút nữa là sẽ khiến cho Đại Tuyết Cung nhiều thêm một con chó săn. Thần sắc của Tạ Tuyết Thần bắt đầu trở nên hung lệ, cắn răng nói. Ta biết ngay mà, ở trong lòng ngươi, địa vị của ta cùng hai người kia hoàn toàn không giống nhau. Hai người kia đương nhiên là ám chỉ hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích. Dã tâm của người quá nặng, ham muốn quyền lợi quá nồng. Thanh âm khàn khàn của lão công chủ lộ ra một cỗ khinh thường. Nhưng ta không nghĩ đến người lại hạ độc thủ với ta. Xem ra, súc sinh cuối cùng thì vẫn là súc sinh, cho dù dạy bảo thế nào đi nữa cũng không sửa được bản chất của súc sinh. Lão gia hỏa, đây là người tự tìm chết. Tạ Tuyết Thần đã hoàn toàn bị chọc giận. Lão công chủ cười nhạt một tiếng, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Tất Xích, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên nghị. Các người còn chờ gì nữa, thả hắn đi để sau đó hắn đem xác ta vứt nơi hoang dã hay sao? Lão đầu tử, người thật muốn như vậy sao? Thang Phi Tiếu trầm giọng hỏi. Lão công chủ cười tiêu sái, hào sảng nói. Dù sao cũng phải chết, chết ở nơi này thì vẫn lưu được toàn thây. Như người mong muốn. Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hít sâu một hơi, đồng thời tiến lên trước một bước. Sát cơ băng thiên liệt địa điên cuồng hướng về phía trước. Không được, Phi Tiểu Nhã vội vàng hô lên một tiếng. Hai mắt đẫm lệ của nàng vẫn một mực nhìn ra xa. Lúc này đương nhiên biết tiếp theo sắp phát sinh chuyện gì. Đường Phong kéo lấy thân thể đang xông về phía trước của Phi Tiểu Nhã trở lại, chậm rãi lắc đầu. Sự thật quả thật như lời lão công chủ nói. Nếu như ta Tạ Tuyết Thần đi, đợi tới khi hắn thoát khốn thì lão công chủ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, còn không bằng lấy cái chết của hắn để đổi lấy một mạng của Tạ Tuyết Thần. Nhưng Đường Phong biết rõ Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc nhất định sẽ nghĩ được biện pháp cứu lão công chủ. Đang lúc hai đại sát thần chuẩn bị tiến về trước để ra tay thì những vũng nước trong thủy lao lại giống như bị lửa thiêu đốt, đột nhiên sôi trào, không ngừng toát ra bọt khí. Tạ Tuyết Thần hoảng hồn, hắn nhìn cặp mắt tràn đầy sát cơ của hai đại sát thần. Giờ thần sắc của bọn họ đã không còn chút chần chờ do dự nào cả. Nói cách khác, thứ hắn dùng để đặt cược giờ đã trở nên vô dụng, bởi vì lúc này đã không còn người nào quan tâm tới sinh tử của lão cung chủ nữa. Các người đang bức ta giết lão gia hỏa này. Tạ Tuyết Thần mạnh mẽ gác trường kiếm lên cổ của lão cung chủ, cánh tay còn sót lại trên bả vai, mang theo hắn từng bước lui về sau. Có gan, ngươi thử xem. Thang Phi Tiếu một thân trang phục bay phấp phới, vẫn không nhanh không chậm tiến tới như trước. Tạ Tuyết Thần lại lui về sau vài bước. Đường Phong lắc đầu. Tạ Tuyết Thần đã bại, hắn bại về mặt khí thế, hắn quý trọng tính mạng của mình, nhưng lão công chủ thì lại không muốn sống nữa. Tạ Tuyết Thần lại lần nữa lùi vài bước, nhưng đúng vào lúc này thì dị biến nổi lên. Từ trong phòng giam bên phải, một cánh tay to lớn khô héo đột nhiên mạnh mẽ duỗi ra chụp về phía đầu của Tạ Tuyết Thần. Chỉ là bàn tay to lớn khô héo đó cũng không có bao nhiêu lực đạo, cũng không dài. Tuy ở trong bóng tối đánh lén khiến Tạ Tuyết Thần phải giật mình, nhưng hắn chỉ cần nghiêng đầu qua một chút liền tránh thoát khỏi công kích của đối phương. Cùng lúc đó thì trừ Đường Phong đang lôi kéo Phi Tiểu Nhã và đứng nguyên tại chỗ ra, tất cả mọi người đều động. Cách không thủ, thanh âm của Tiếu Thúc như mộng ảo, nỉ non vang lên trong hoàn cảnh âm u này. Một cái đại thủ màu vàng sáng chói được tạo ra từ cương khí, giống như búa đòi mạng, đột nhiên xuất hiện ngay ở cổ lão công chủ, bắt lấy cái trường kiếm đang lung lay kia. Đoạn Thất Xích cùng Tiếu Nhân Diệp cũng lao tới như gió, một trái một phải, lập tức liền vọt tới bên người Tạ Tuyết Thần. Thiên binh thái đao, nhuyễn cốt xà thủ đánh ập tới. Tạ Tuyết Thần mạnh mẽ dùng lực, trường kiếm trên tay chuyển đến từng tiếng thanh minh. Đại thủ tỏa ra kim quang kia đột nhiên tan rã, giống như sắp sụp đổ tới nơi. Đây dù sao cũng chỉ là một đại thủ hư ảo do Thang Phi Tiếu dùng khí kình cách không tạo thành. Cũng không phải là tay của hắn thật, đương nhiên không cách nào ngăn được vũ khí của một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Mắt thấy trường kiếm đã sắp cắt đến cổ của lão công chủ, thì một bàn tay khô héo đột nhiên là mạnh mẽ, nắm chặt lấy mũi kiếm. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, năm ngón tay liền đứt đoạn. Quỷ dị là nơi bị đứt lại không có chảy ra bao nhiêu máu tươi. Đường Phong thấy rõ ràng bàn tay khô héo này chính là bàn tay đã thỏ ra từ các nhà giam để đánh lén Tạ Tuyết Thần kia, là tay của tông chủ tiền nhiệm Thiên Khiển Tông. Dù chỉ trong nháy mắt, tay của tông chủ tiền nhiệm Thiên Khiển Tông đã bị chặt đứt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thì công kích của Đoạn Thất Xích cùng Tiếu Nhất Diệp cũng đã tới. Tạ Tuyết Thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu kiếm, một kiếm ngăn cản thiên binh thái đao của Đoạn Thất Xích, đồng thời nơi vốn phải cụt tay vậy mà lại quỷ dị xuất hiện một cánh tay hoàn hảo không chút tổn hao gì, cũng đối trưởng với Tiếu Nhất Diệp. Mắt của tất cả mọi người đều nhíu lại. Một thanh âm vang lên, cương khí mãnh liệt trong khối phạm vi nhỏ này chấn động không thôi, cả thủy lao cũng lay động một hồi. Tạ Tuyết Thần bị hai người hợp lực đánh cho bay ra ngoài, ngã xuống vũng nước bên dưới, khiến bọt nước phải văng tung tóe khắp nơi. Thang Phi Tiếu nhân cơ hội này vội vàng đoạt lại lão cung chủ, gắt gao bảo vệ sau lưng. Trang diễn nhất thời giống như lâm vào một vở hài kịch, cơ hồ tất cả mọi người đều minh bạch Tạ Tuyết Thần ở trước mắt này lại là giả, bởi vì một tay của hắn đã bị Đường Phong chặt đứt, không thể nào mọc lại ra được. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng một tay cầm kiếm ngăn cản công kích của Đoạn Thất Xích, một tay lại đối trưởng với Tiếu Nhất Diệp. Đợi đến khi Tạ Tuyết Thần giả mạo kia lung lay đứng dậy từ vũng nước, Tiếu Nhất Diệp mới âm trầm cười một tiếng: Ngọc Tử Sơn. Nghe được xưng hô như vậy, Đường Phong liền bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Tuyết Thần tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên giai thượng phẩm, muốn giả trang hắn đương nhiên phải có trình độ tương ứng, mà có thể đảm nhận việc này chỉ có thể là đệ nhị sát thủ của Đại Tuyết Lâu. Hơn nữa, lấy tinh tình âm hiểm xảo trá của Tạ Tuyết Thần, lúc này đương nhiên không thể tự mình chạy tới thủy lao được. Một chiêu dương đông kích tây này thật hay, đem tất cả mọi người dẫn dụ vào thủy lao, còn hắn thì ung dung bỏ trốn mất dạng. Khóe miệng Ngọc Tử Sơn không ngừng chảy ra máu tươi, hắn vừa rồi tuy rằng giữ được tính mạng nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ. Một kích liên thủ của Đoạn Thất Xích cùng Tiếu Nhất Diệp há có thể dễ dàng tiếp được. Ngọc Tử Sơn cười thê thảm, vươn tay lột mặt nạ xuống, lộ ra tướng mạo vốn có, hò nhẹ một tiếng: Hai vị quả nhiên lợi hại, Ngọc Mỗ bội phục. Tạ Tuyết Thần cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi lại vì hắn bán mạng? Thang Phi Tiếu chậm rãi lắc đầu. Ngọc Tử Sơn này hiển nhiên là một con tốt thí của Tạ Tuyết Thần. Ngọc Tử Sơn cười khổ nói: Chỉ là trả nợ thôi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Thang Phi Tiếu vốn còn muốn hỏi một chút nơi hạ lạc của Tạ Tuyết Thần, bất quá nhìn bộ dáng của hắn thì nhất định sẽ không nói, chỉ có thể nháy mắt với Đoạn Thất Xích. Cuồng Đao gật đầu tới bên cạnh người Ngọc Tử Sơn, thiên binh thái đao vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Ngọc Tử Sơn ngay cả thời gian phản kháng cũng không có, cả người trực tiếp bị chém làm hai khúc. Dù sao lúc nãy hắn cũng đã thụ thương, hơn nữa thực lực vốn có của hắn không cao bằng Đoạn Thất Xích, sao có thể làm gì được. Vẻ mặt Thang Phi Tiếu lộ vẻ cực kỳ tức giận. Còn mẹ nó, Tạ Tuyết Thần giờ này nhất định đã chạy mất. Đây cũng là sơ sẩy của bọn họ. Cả đám chỉ có một lòng muốn cứu lão cung chủ ra trước, không nghĩ đến Tạ Tuyết Thần sẽ dùng tới chiêu ve sầu thoát xác này. Bất quá chỉ cần lão cung chủ không có việc gì là tốt. Đường Phong nhìn qua thân thể bị chém thành hai khúc của Ngọc Tử Sơn, tiếc hận không thôi. Đoạn Thúc ra tay quá độc ác, nếu không thì giờ này mình đã có thể cô động ra âm hồn của một cao thủ thiên giai thượng phẩm rồi. Quay đầu, nhìn về hai phía, thấy một đám người đều vây quanh lão cung chủ. Đường Phong liền dứt khoát đến cửa ra vào, lấy chìa khóa, đem tông chủ tiền nhiệm của Thiên Khiển Tông cùng phu phụ của La Vũ Thiên thả ra. Vị tông chủ của Thiên Khiển Tông kia rất cao ngạo, sau khi được Đường Phong thả ra, ngay cả một câu cảm tạ cũng không có, bịt lấy cánh tay bị đứt, lao người đến bên lão cung chủ, bịch một tiếng quỳ xuống khóc giống lên: Cung chủ, đã để ngài phải chịu khổ. Ngược lại, vợ chồng hai người La Vũ Thiên cùng Sở Yên Hà đối với Đường Phong rất cảm kích. Tuy là bọn họ hẳn không thể thoát khỏi cái thủy lao này, lần nữa tìm lại tự do nhanh một chút, nhưng trước mặt nhiều các thủ như vậy cũng không dám vọng động làm càn. Sau khi cảm tạ Đường Phong, đã lén lút quan sát mọi người. Đường Phong cho bọn họ tự quyết định. Hại các ngươi chính là Tạ Tuyết Thần. Những người này đều là địch nhân của Tạ Tuyết Thần, cho nên bọn họ cũng sẽ không làm gì các ngươi. Bất quá hiện giờ bên ngoài đang có chút loạn, một thân thực lực hai người các ngươi lại bị phế. Nếu tỷ tiện chạy ra ngoài cũng có chút nguy hiểm. Hay là cứ ở đây chờ một đêm, tới khi bình minh lên thì hãy đi. Tạ ơn đã nhắc nhở, Lão Vô Thiên cảm động tới rơi nước mắt. Bên trong thủy lao hoàn cảnh quá ác liệt, hiện tại lão cung chủ đã được cứu ra, mọi người tự nhiên không muốn ở lại chỗ này. Giống như muôn vạn sao trời bảo vệ mặt trăng mà bảo vệ lão cung chủ rời khỏi thủy lao. Vừa tới lối ra của thủy lao thì phía xa xa bên ngoài này đã bay tới ba lão gia hỏa râu tóc bạc trắng. Theo đường phong quan sát thì nhất định là Ô Long Tam Sứ. Mục tiêu của ba lão gia hỏa này hiển nhiên là thủy lao. Nhưng sau khi thấy bọn người Thăng Vi Tiếu mang lão cung chủ đi ra, lập tức xông đến. Trên người cả ba có không ít vết máu, hẳn là vừa trải qua một trận huyết chiến. Hơn nữa, trên tay của Vô Thiên còn cầm theo một cái đầu lâu. Đầu lâu này vết máu lằng lộ, tóc tai bù xù. Ban đầu đường phong còn không thấy rõ ràng. Tới lúc Vô Thiên tới gần, mới minh bạch thì ra là đầu lâu của Tạ Tuyết Thần. Đường phong nhịn không được, lộ ra vẻ giễu cợt. Tạ Tuyết Thần ơi là Tạ Tuyết Thần, cái này thực sự là khiêng đá đập chân mình. Lúc trước, hắn dùng lão cung chủ uy hiếp Ô Long Tam Sứ làm phản, nhưng hôm nay lại bị Ô Long Tam Sứ gỡ cái đầu ra khỏi cổ. Quá trình cụ thể thì đường phong không rõ, bất quá hắn nghĩ hẳn là Ô Long Tam Sứ nằm gai nếm mật bên người Tạ Tuyết Thần, chỉ đợi tới ngày này. Tối nay Tạ Tuyết Thần lại cho Ngọc Tử Sơn mạo danh hắn tiến về thủy lao, còn hắn thì có ý đồ chạy trốn. Đâu ngờ lại bị Ô Long Tam Sứ chặn ở trên đường. Ba lão gia hỏa này mỗi người đều là thiên giai thượng phẩm, hàng thật giá thật. Tạ Tuyết Thần đã mất một cánh tay thì làm sao là đối thủ của bọn họ. Mặc dù bên cạnh hắn còn vài tên tâm phúc, nhưng Ô Long Tam Sứ sau khi đại chiến một hồi cuối cùng cũng giết được hắn. Lão cung chủ giờ phút này vẻ mặt cũng cực kỳ vui mừng, cất cao giọng nói: đem đầu tên xúc sinh này làm thành cái bô cho ta. Vô Thiên cung kính đáp lời. Thân thể của lão cung chủ rất suy yếu, vừa nói được một câu liền ho khan vài tiếng. Xương bả vai bị móc sắt xuyên qua kia cũng không ai dám đụng vào, chỉ có thể để mặc nó như vậy. Bộ dạng của lão cung chủ thoạt nhìn rất thê thảm. Tiểu Nhã, đưa cung chủ đi nghỉ ngơi, chúng ta đem mấy tên dư nghiệt còn lại thanh lý. Thăng Vi Tiếu mở miệng. Tiểu Nhã một mực dìu lão cung chủ, giờ nghe được lời nói của Tiếu Thúc, tự nhiên là dìu theo lão cung chủ từng bước hướng cung điện trên đỉnh núi đi tới, để phòng ngừa vạn nhất Ô Long Tam Sứ đi theo bảo vệ. Phong Tiếu, người cũng cẩn thận một chút. Thăng Phi Tiếu dặn dò một tiếng, liền mang theo Đoạn Thất Xích cùng Tiếu Nhất Diệp hai người chạy theo hướng chân núi. Cả Đại Tuyết Cung giờ này vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng hô hào đánh giết. Hỗn loạn so với Ô Long Bảo lúc trước chỉ hơn chứ không kém chút nào. Bất quá đại cục đã định, cao thủ của Đại Tuyết Cung cũng đã sớm hóa giải hàn băng độc, giờ này tự nhiên là tường trợ lão cung chủ, còn lại chỉ cần quét sạch một ít những tên dựa vào nơi hiểm yếu chống trả. Chỗ giữa sườn núi giờ này chỉ còn lại một người là Đường Phong. Hắn quay đầu lại nhìn hai phía, trong mắt liền nhanh chóng hướng về phía dưới chân núi tiến tới. Rốt cuộc cũng có thời gian để làm việc của mình. Vừa rồi nếu không phải dẫn theo mọi người đi tìm lão cung chủ thì Đường Phong sớm đã đi. Rất nhanh, Đường Phong liền đi tới chân núi. Hai người Diệp Cô cùng Âu Dương Vũ đã không biết đánh tới chỗ nào. Tại đây chỉ để lại một ít dấu vết nhìn rợn cả người. Đá xanh đều bị đánh thành bột phấn trải đầy mặt đất. Trên mặt đất có một cái hố đen cực lớn, hiển nhiên đã bị kiếm khí của hai người tạo thành. Bất quá tòa cung điện của Âu Dương Vũ ở bên kia lại không chút tổn hao. Đường Phong bước chân không ngừng tiến thẳng tới tòa cung điện trước mặt. Hắn muốn thừa cơ hội tốt này để tìm kiếm bảo vật của Âu Dương Vũ. Đường Phong cũng không biết vật đó đã bị Âu Dương Vũ mang theo người hay không. Nhưng vừa rồi khi gặp hắn thì trên tay chỉ có một thanh trường kiếm. Trừ kiếm ra không thấy vật gì khác, nên có khả năng rất cao là bảo bối hắn giấu ở trong phòng. Đang lúc muốn tiến vào thì lại đột nhiên phát hiện cửa chính hơi hé mở. Có người đã tới đây sao? Đường Phong nhướng mày. Hắn lập tức nhớ tới vài ngày trước khi đi qua chỗ này đang nghe Âu Dương Vũ cùng một người xa lạ nói chuyện. Chẳng lẽ là người tới cùng Âu Dương Vũ thương lượng không đạt được kết quả lúc trước? Bước chân Đường Phong chậm dần, nhẹ nhàng đi vào. Ở đây tuy nói là một tòa cung điện, nhưng diện tích thực ra cũng chỉ bằng một gian phòng khá lớn mà thôi. Chừng có 4-5 gian phòng ngủ. Đường Phong là lần đầu tiên tới đây. Sau khi chứng kiến đồ vật trong phòng lộn xộn, mọi đồ vật, bàn ghế, chăn đệm đều bị ném đầy mặt đất. mới nhìn thì giống như vừa bị cướp. Hơn nữa trong phòng vẫn đang chuyển tới thanh âm đổ đạc bị lục tung. Vượt qua mấy cái vách ngăn, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào. Rất nhanh Đường Phong liền phát hiện ra, một người chổng mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang không ngừng lấy tay đập vào những phiến đá. Có thể quá tập trung tìm kiếm bảo bối. Thực lực của người kia đã là thiên giai thượng phẩm, nhưng căn bản lại không phát hiện ra được Phong tiến vào, vẫn không ngừng tìm kiếm đồ vật trên mặt đất.